ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, ta đến xem náo nhiệt sách mới cầu ủng hộ. Quỳ cầu các vị đại lão trong tay hoa tươi nguyệt phiếu bình luận các loại. Ủng hộ càng nhiều, đổi mới càng nhiều, nhiều người địa phương đồng dạng sự tình cũng nhiều. Hiện tại Tần Minh chính là đang tìm dạng này thời cơ. Hắn vội vàng chạy tới, chờ mong có thể trị chút chuyện. Xích lại gần xem xét, một cái lão đại gia đang nằm trên mặt đất, xem bộ dáng là té xỉu. Bên cạnh hắn có mấy cái người ngay tại chiếu cố hắn, có vẻ như là hắn người nhà. Thần sắc bối rối, ở giữa nhất một cái tuổi trẻ nữ nhân đang gắt gao nắm lấy tay của lão nhân, quỳ một chân trên đất. Xuyên thấu qua bên cạnh vẻ mặt, có thể nhìn ra cô bé này cực kỳ đẹp đẽ, một cái nhăn mày một đám, đẹp đến mức động lòng người. Ở chỗ này người vây xem cũng không chỉ là đang nhìn lão đại gia, cũng có một nửa là xem mỹ nữ. Ra ra, không có chuyện gì, bác sĩ lập tức tới ngay. Bởi vì nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ trung tâm. Người đến người đi, xung quanh rất nhanh tụ tập một đống lớn ăn dưa quần chúng. Có người hỗ trợ gọi 120, cũng có người đang xem kịch, hơn có người chậm rãi mà nói ngồi châm chọc, chuyện gì xảy ra? Lão nhân già giống như bệnh tim phát, không có mang trị liệu bệnh tim thuốc. Hiện tại cơn sốc, ai? Hiện tại người là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng biết rõ lão nhân có bệnh còn không mang theo thuốc. Quá bất hiếu thuận. Tần Minh đến, nhìn thấy hiện trường đầu người phun trào, cảm thấy có cần phải chen vào nhìn xem tình huống. Hắn cho Triệu Tiểu Quyên lưu lại một câu, đứng cái này đừng nhúc nhích, chờ ta trở về, sau đó dứt khoát kiên quyết vọt vào. Lão nhân người nhà, ngoại trừ cái kia nữ nhân, những người khác ngay tại xung quanh sơ tán đám người, xin nhường một chút, phiền phức xin đừng nên vây xem. Lão nhân gia cần mới mẻ không khí, nơi này có bác sĩ sao? Nhóm chúng ta cần trợ giúp. Ai hiểu cấp cứu biện pháp, mời ra tay trợ giúp, tất có thâm tạ. Nửa ngày đi qua, quần chúng hai mặt nhìn nhau, lại không người trả lời. Ngay tại lúc này, trong đám người một thân ảnh, lấy lực sắn cuồng lan chi thế, đang liều mạng hướng phía trước chen lấn đầu đầy mồ hôi. Cái này người chính là Tần Minh, nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, những cái kia người nhà nhóm phảng phất thấy được hy vọng. Đôi mắt bên trong nhấc lên một tia chờ mong, bọn hắn vội vàng giúp đỡ Tần Minh xua tan đám người, đem hắn nghênh đón, thật vất vả chen đến trước mặt. Thân nhân của bệnh nhân dắt Tần Minh tay, kích động nói, vị này soái ca, xin hỏi, ngươi là bác sĩ vẫn là y tá? Tần Minh sững sờ, trên mặt mang lên nụ cười tự tin. Ngạch, ta không phải bác sĩ, cũng không phải y tá. Bệnh nhân kia người nhà lại hỏi, vậy ngươi hiểu cấp cứu biện pháp rồi? Không hiểu, vậy ngươi tới làm gì? Ta là tới xem náo nhiệt. Tần Minh tự tin cười một tiếng. Thân nhân bệnh nhân, ngoạc kép, chung quanh ăn dưa quần chúng. Ngoạc kép, mẹ nó, ngươi xem cái náo nhiệt. Cần phải tự tin như vậy sao? Khiến cho lão tử còn tưởng rằng ngươi là tới cứu người. Bệnh nhân kia người nhà sắc mặt, lập tức cùng ăn hai cân phân đồng dạng khó coi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng trình sụp đổ giá trị 245 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng bằng sụp đổ giá trị 260 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng hình sụp đổ giá trị 100 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ người qua đường giáp sụp đổ giá trị 50 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ người qua đường ất sụp đổ giá trị 50 điểm. Ngoặc kép, lần này đến phiên Tần Minh mộng bức, không nghĩ tới tự mình một câu mà thôi, vậy mà có thể tạo thành như thế lớn tiếng vọng. Chung quanh nơi này hơn 20 cái người xem, tất cả đều cho mình cống hiến sụp đổ giá trị. Mặc dù mỗi cái người cống hiến trị số không nhiều, nhưng nhân số càng nhiều, kia sụp đổ giá trị vẫn là tương đối khả quan. Tần Minh sướng đến phát rồ rồi, nguyên lai còn có loại này thao tác. Lại nhìn trước mắt lão đại gia hai cái người nhà, trên đỉnh đầu phân biệt treo 15%, 12% trị số. Tần Minh ánh mắt tỏa sáng, đây là hoàn thành nhiệm vụ nhân tuyển tốt. Nhìn thấy Tần Minh cũng không cứu được lão đại gia hy vọng, lão đại gia người nhà cũng không còn đối với hắn nhiệt tình, trực tiếp đem hắn vứt xuống, tiếp tục gọi 120 điện thoại, thúc giục bọn hắn nhanh lên tới. Mắt thấy lão đại gia sắc mặt càng ngày càng kém, trang diện lập tức rơi vào trầm mặc. Tần Minh thấy thế, có chút do dự, cái này thời điểm nếu là đi lên trị một ít chuyện, nhất định có thể kiếm được không ít sụp đổ giá trị. Nhưng nhìn cái này lão đại gia dáng vẻ, tình trạng cơ thể tám thành rất tồi tệ, nếu là hắn không xem chừng đem lão đại gia làm ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Không nói đối phương người nhà có đánh hay không chết hắn, chính hắn lương tâm kia một khối trên cũng không qua được. Làm sao bây giờ? Ngay tại lúc này, Tần Minh bỗng nhiên chú ý tới một vật. Hắn hệ thống ba lô bên trong có một cái tân thủ gói quà lớn. Cái này tân thủ gói quà lớn là trước kia kích hoạt hệ thống thời điểm tặng. Nhưng Tần Minh một lòng đắm chìm trong sụp đổ giá trị có thể đổi tiền vui sướng bên trong, lại đem nó đem quên đi. Có lẽ tân thủ gói quà lớn bên trong có thể cứu người bảo bối đâu. Tần Minh lập tức trong đầu hệ triệu hoán thống, để nó mở ra tân thủ gói quà lớn. Đinh, hệ thống ngay tại là túc chủ mở ra tân thủ gói quà lớn. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn chờ đợi cái chùy. Hiện tại nhân mạng xem chơi à? Không thấy được người ta cả nhà nhiều nữa gấp sao? Lúc này đợi Tần Minh cũng chú ý tới cái kia cô gái xinh đẹp, ngẩn ra một cái, ngoạn tao, còn có xinh đẹp như vậy một mỹ nữ đang chờ. Thiên sát hệ thống, tranh thủ thời gian cho lão tử đến cái thần cứu mạng đan, để cho nàng lấy thân báo đáp. Tần Minh mặc dù gấp, nhưng hệ thống vẫn rất có nguyên tắc, nhường hắn đã chờ một phút. Một phút sau, đinh, tân thủ gói quà lớn mở ra xong xuôi. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cấp S thần bí thưởng lớn. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được sụp đổ giá trị 1W kép điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cấp S chữa bệnh thần kỹ chữa bệnh thánh thủ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cấp S lĩnh vực thần kỹ thân lâm kỳ cảnh. Đinh, ban thưởng cấp cho xong xuôi, thỉnh túc chủ kiểm kê một cái. Thế là hắn nện bước bước chân trầm ổn, không để ý lão đại gia người nhà ngăn cản, đi tới. Đám người giật mình, xem chàng trai điệu bộ này là muốn xuất thủ rồi. Chẳng lẽ hắn vừa rồi chỉ là khiêm tốn, nhưng thật ra là có bản lĩnh thật sự. Cái gặp Tần Minh đi đến lão đại gia bên người, ngồi xuống, nắm lên lão đại gia cổ tay, bắt đầu cho hắn xem mạch. Động tác nước chảy mây trôi, trầm ổn mạnh mẽ, cực kỳ giống một vị làm nghề y nhiều năm già bác sĩ. Tất cả mọi người rất phối hợp không nói gì, sợ quấy rầy Tần Minh cứu người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất kể là thân nhân bệnh nhân, vẫn là ăn dưa quần chúng, cũng đang mong đợi Tần Minh cho một cái kết quả. Nửa ngày, Tần Minh ngẩng đầu, thanh âm khẳng bang mạnh mẽ. Hắn có bệnh, mà lại bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Lão đại gia người nhà, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.